Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phần 5 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. 4. Du đãng đụng nhà văn. Học đòi làm sang, đại ca thay, Long Khùng, Lâm Chín Ngón ưa rủ nhau đến nằm bẹp trên bàn đèn của tiệm hút Đông Kinh, đường Ngô Tùng Châu, quận 1, nay là đường Tôn Thất Tùng. Tại đó, Đại làm quen và chơi thân một số dân văn nghệ như Tâm, con trai bà Bút Trà, chủ bút tờ Sài Gòn Mới. Duyên Anh, tên thật là Vũ Mộng Long, chủ bút tờ Tuổi Ngọc, và Văn Quang, nhà văn kiêm đại úy Tâm Lý Chiến. Những dân trời tìm yên sĩ Phi Lý Thuần. Từ lóng, tức là đọc trại đi, chữ in là Inspiration, cảm hứng. Thường trực tại tiệm hút này, Duyên Anh là một nhà văn khá nổi tiếng, chuyên viết sách Suối Còn Lít Đập Lộn. Sau nhiều lần nằm bẹp, nghe đại ca thầy kể về cuộc đời du đãng của mình, Duyên Anh nổi hứng làm thơ, tặng và đọc cho đại ca thầy nghe, trong đó có đoạn: mái tóc nâu vương niềm đau thương, quần blue jean trung thủy bạc thời gian, bà tốt xanh gắn chặt ngón tay vàng, mái tóc bồng rối loạn nét hồn hoang, hè đại lộ Paso dồn dập overnight, lê gót giày nghiến chảy lưng phố xá. Thấy nhà văn này có vẻ khoái giang hồ, tả mình khá đúng, đại ca thầy ra chiều cảm động. Để lấy lè, tỏ ra ta đây biết chơi, đại ca thầy thường nèo kéo, rủ dê, ba Duyên Anh ăn nhậu hút sách trước mặt đàn em, tỏ vẻ ta đây hào phóng và biết quý trọng những người làm nghệ thuật. Duyên Anh tán dương đại ca thầy, ảnh mã thượng như một nhân vật bước ra từ trang sách của François Sagan. Đại ca thầy nở phồng cánh mũi, dù chẳng hiểu mô tê gì cả. Lúc về, đại ca thầy quay sang hỏi Lâm Chín Ngón, Sagan là ông nào vậy? Biết đàn anh bé cái lầm, Lâm Chín Ngón vẫn không dám cười, cố tìm cách giải thích cho đại ca thầy hiểu rằng không phải là ông mà là bà Sagan. Nhà văn ưa viết về đề tài bụi đời của Pháp, từng đoạt giải Nobel văn học. Nghe xong, đại ca thầy lấp liếm, ông hay bà gì thì cũng xong, miễn chịu chơi là được. Phải có bà đây, tao kêu bà đi nhảy đầm. Viết được về giang hồ, muốn giải gì tao cũng chịu. Tất nhiên bà Sagan thì chẳng muốn, nhưng Duyên Anh thì có. Sau một thời gian nằm hút chung với đại ca thay, nhà văn khoái chuyện đập lộn này đã cho ra đời tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt với nhân vật chính lấy từ nguyên mẫu con người và tên đại. Đọc xong cuốn sách thì đại ca thay bỗng dưng nổi cáu, hắn gầm lên: thằng cha nhà văn này cá trớn, muốn chơi xỏ tao, viết bậy viết bạ, tao lập đếch gì mà phải lụy đàn bà đến nỗi chết khô cả xác. Mặc cho đám quân sư có học tốn công giải thích rằng nhà văn họ có quyền hư cấu, đại ca thầy vẫn hầm hầm ra lệnh cho đàn em tìm Duyên Anh để luộc. Mối băng giao không ngờ kết thúc quá bi đát. Duyên Anh sợ vã mồ hôi hột, cao chạy xa bay, dông tuốt lên Đà Lạt trốn hơn nửa năm liền. Rất may cho ông ta, cuối năm 1966, đại ca thầy bị cảnh sát tống ra đảo Phú Quốc và mất tích tại đó. Lệnh của hắn đương nhiên là bị bãi bỏ, lúc này Duyên Anh mới dám quay trở lại Sài Gòn. Không chỉ Duyên Anh, không ít nhà văn nhà báo của chế độ cũ sau này cũng cố tình bới móc tìm hiểu cuộc đời tính cách của đại ca thay và thổi phồng lên, biến nó thành một huyền thoại về một tên du đãng nghĩa hiệp hào phóng với những cuộc tình hết sức lâm ly bi ai. Bộ phim và bài hát cùng tên Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang khá nổi ở thập niên 1970 là một ví dụ điển hình. Thực tế, sự hào phóng chịu chơi nghĩa hiệp chỉ là thứ trang sức loè loẹt mà đại ca thay cố khoác lên đánh bóng cho mình. Tại khu Gia Heo, đại thường tỏ ra hào phóng với người nghèo, hay móc tiền quăng cho đám trẻ con đánh giày, bán báo để lấy tiếng. Bù lại, hắn đã dựng nên cả một hệ thống bảo kê, trấn lột đòi thuế của rất nhiều hàng quán khắp vùng quận nhất, quận nhì, quận ba Sài Gòn. Đã chỉ huy đàn em gây ra hàng chục cả trăm vụ loạn đả, phá phách đánh chém nhau vô tội vạ, mà hậu quả thường chỉ trút lên đầu những người dân thấp cổ bé họng, không hề có thù oán gì với hắn. Và số tiền từ thiện mà đại ca thay ném cho những đứa trẻ bội đời trong những cơn cao hứng xem ra chỉ là hạt cát so với hàng núi tiền mà hắn đã quăng ra cùng đàn em hút sách ăn nhậu, đập phá và bao gái trong những đêm nhất dạ đế vương thác loạn. 5. Giang hồ không có vua. Mỗi lần ra đường, đại ca thay và băng du đãng lại một phen khiến người đi đường khiếp vía. Như một gã con trời thứ thiệt, đại ca thay chễm trệ trên băng trước chiếc Mustang mui trần do Nam Công lái. Có cả chục tên đàn em phóng xe máy theo sau hộ tống. Xe chạy xả ga, hú còi vô tội vạ, khiến mọi người hốt hoảng chạy giạt sang hai bên đường. Trong khi đám lưu manh tha hồ vỗ tay cười hô hố, có lúc cả hứng, đại ca thay còn thượng cả hai chân ra trước kính xe hoặc thò ra bên cửa hông gõ thùng xe loạn xạ. Sự ngang ngược coi thường pháp luật của đại ca thay khiến những kẻ tai to mặt lớn và cảnh sát ngụy hết sức tức tối. Nhiều lần tống cổ đại vào khám, nhưng bắt cóc bỏ đĩa, chẳng lần nào cảnh sát đủ bằng chứng để giam giữ hắn lâu, đành phải thả. Dùng luật không xong, nhiều quan chức ngụy tìm cách mua chuộc hắn. Biết đại ca thay đang tuổi quân dịch, viên tướng Cao Bồi Nguyễn Cao Kỳ có lẽ do muốn chơi trội bèn cho gọi tên du đáng đến Kỳ phủ dụ. Tôi biết anh là người có trí, nhưng luật là luật, anh không thể trốn mãi được đâu. Về làm vệ sĩ cho tôi. Anh vừa khỏi đăng lính, lại vẫn có quyền hành. Muốn đi đâu làm gì, mặc sức, mà khỏi bị ai thủ án. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, 3 ngày nữa trả lời tôi cũng được. Tên du đáng ít học đời nào chịu suy nghĩ những 3 ngày. Kỳ chưa dứt lời, đại ca thầy đã trả lời luôn. Dạ, cảm ơn thiếu tướng đã có thịnh thỉnh chiếu cố. Phiền nỗi tôi đi đâu, cũng có cả chục gạc đờ co hộ tống. Giờ tôi để làm gạc đờ co cho người khác. Không lẽ để cho tôi nó thất nghiệp. Tướng dâu kém bẩm mặt nhưng vẫn ngọt nhạt. Làm vệ sĩ của tôi, anh là nhân viên công lực của quốc gia. Danh giá đâu kém cạnh gì ai. Là quý anh, tôi mới bảo như thế. Chứ nếu cần vệ sĩ, tôi đâu thiếu người giỏi. Đại ca thầy vẫn ngổ ngáo. Dạ, xin lỗi, tôi không hầu thiếu tướng được. Sau Nguyễn Cao Kỳ đến lượt tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc nha cảnh sát Đô Thành, tuyên bố đặt giang hồ ra ngoài vòng pháp luật. Tướng Sáu Lèo cho mở trung tâm bài trừ du đãng đặt ở bên kia cầu Bình Triệu, quận 9 và lập biệt đội hình cảnh nhằm tiêu diệt giang hồ do đại úy Trần Kim Chi làm đội trưởng. Theo lệnh của Sáu Lèo, biệt đội hình cảnh được bắn bỏ bất cứ tên giang hồ nào trên đường phố nếu chúng gây án và chống lại cảnh sát. Sau một thời gian hoạt động, biệt đội hình cảnh vẫn chỉ tóm được một số tên du đãng tép riu. Tướng Sáu Lèo bèn quay sang tìm cách mua chuộc đại ca thay, hòng dĩ độc trị độc. Đích thân Mã Sầm Nhơn, phụ tá của tướng Sáu Lèo đến gặp, đưa giấy mời của ngài chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan cho đại ca thay. Cùng một đàn em, đại ca thay có mặt y hẹn. Nguyễn Ngọc Loan ra giá. Tôi sẽ nhận anh vào chức vụ đại úy phó ty cảnh sát quận 7. Anh được toàn quyền hành động, nhưng phải giúp tôi tiêu diệt hết đám lưu manh du đãng. Đại ca thầy từ chối. Tôi xuất thân du đãng, làm sao có thể quay lưng diệt du đãng được. Nếu tôi nhận lời, du đãng không chém, tôi cũng chết vì thân bại danh liệt. Nguyễn Ngọc Loan hạ giá. Anh không muốn nhận, tôi không ép. Nhưng anh phải giải tán băng nhóm, không được lộng hành. Đại ca thầy đồng ý với điều kiện để cho y và đàn em toàn quyền làm ăn và cai quản khu vực cảng Sài Gòn, Khánh Hội, khu vực chợ Vựa Cầu Mối và hai bên bờ kinh Tẻ. Thấy tên giang hồ cứng đầu, Nguyễn Ngọc Loan nổi đoá. Tôi lệnh cho anh giải tán hết, nếu không giang hồ du đãng sẽ không còn đất sống. Đại ca thay trả lời, giang hồ không có vua, tôi đâu có ra lệnh cho các bang khác được. Cuộc mặc cả kết thúc, tiếng tăm đại ca thay nổi như cồn trong giới giang hồ vì dám vuốt râu kẽm tướng Nguyễn Cao Kỳ và từ chối chức tước của Nguyễn Ngọc Loan ban cho. Đại ca thay càng vinh váo hơn. Nhưng chính bằng sự nổi tiếng ấy, đại ca thay đã tự ký cho mình bản án tử hình. Quá ngạo mạn, lại đang là giai đoạn cực thịnh của băng ca thay, đại vẫn không hề biết điều đó, tiếp tục lộng hành. Không chỉ ngổ ngáo với tướng Sáu Lèo trong công việc, đại ca thay còn công khai qua mặt và thách thức viên tướng này trong cả khoản ăn chơi. Chẳng thèm lưu tâm gì đến sức nặng của cái lon chuẩn tướng và trọng trách chief ngành cảnh sát mà Nguyễn Ngọc Loan đang nắm giữ. Vào thời điểm đó, Sài Gòn ngập trong không khí sống gấp và hưởng thụ, không cần biết đến tương lai. Một trong những mốt thời tượng của các nhà buôn giàu có, các sĩ quan Cộng Hòa hào hoa, các công tử con nhà gia thế, là công khai có nhân tình nhân ngãi hoặc cặp bồ với ca ve, nghệ sĩ trẻ đẹp. Đừng đừng là một vị tướng, Nguyễn Ngọc Loan đâu thèm để mắt tới các cô ca ve, ca sĩ phòng trà bình thường. Người ta thấy ông tướng độc nhẫn thường xuyên có mặt tại vũ trường Olympic trên đường Lê Lợi vào mỗi tối thứ bảy. Tại đó, Nguyễn Ngọc Loan là chủ nhân của Vưu Vật, ca sĩ Phương Dung, nổi tiếng xinh đẹp và quý phái, người được mệnh danh là con nhạn trắng Gò Công. Lấy vũ trường này làm đất biểu diễn, mỗi lần đến thăm tình nhân, viên tướng xách theo cả chục tên vệ sĩ thuộc hàng thiện xạ, cũng nổi tiếng ngổ ngáo và chịu chơi. Phóng xe jeep bạt mạng với những đường cua cong lề, bạt phố, đạp phanh cháy cả mặt đường. Olympic cũng là chốn mà băng đại ca thay thường xuyên lui tới. Hơn thế nữa, thủy tàu, tài bán vũ trường Olympic còn là một mối rất khoái đại ca thay. Khác với viên tướng và đám lâu la bụi bặm, đại ca thay thường lướt trên một chiếc Chevrolet có gắn điều hòa không khí, choáng lộn và êm du nhẹ nhàng bơi đến cửa vũ trường. Loại đó, cả Sài Gòn chỉ có dăm chiếc. So với đám vệ sĩ với lương lính còm cõi, Đại và Băng Ca Thay luôn sẵn sàng xài lớn, rút tiền chẳng bao giờ đếm, người ngợm cũng kẻng hơn. Dĩ nhiên là được các em ca ve ở đây săn đón nồng nhiệt hơn nhiều. Bị gác kèo, đám vệ sĩ tức lắm, nhiều lần hậm hực, nhưng Đại Ca Thay và đám đàn em vẫn phớt đăng lê, coi như là chuyện tép. Một tối, Đại và khoảng chục đàn em, trong đó có Lâm Chín Ngón và Lành Cầu Muối, một tay cảnh sát ăn dơ với giang hồ, kéo đến Olympic từ khá sớm. Thấy các đàn anh, đám cà ve díu dít túa ra, vây lấy, bá cổ níu tay, chí chóe cả gian ba trên lầu hai. Cả đám vui vẻ mới chừng nửa tiếng, cánh cửa lại xịch mở. Đám vệ sĩ của sáu lèo, không có chủ tướng đi cùng, sộc vào, cùng cỡ chục tên. Ngồi chờ cả 15 phút, đám vệ sĩ vẫn không thấy cô cà ve nào đến chăm sóc. Trong khi đó ở mấy bàn bên thì vẫn liên tục vọng sang tiếng cấu véo, giỡn hớt rúc rích của Băng Ca Thay với đám ca ve như thể trêu người. Nổi cáu, cả đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau và đứng bật dậy. Thiếu úy Hải, một tay nổi tiếng thiện dạ tiến sang, đứng đối diện với Hải súng của Băng Ca Thay, hất hàm. Ừ, vui vẻ quá hả? Sang bớt mấy em chứ, để bên này ngồi không coi sao đặng. Vẫn không buông vai cô đào nhí, Hải súng hất mặt. Đâu có được, đến trước có phần trước, trâu chậm phải uống nước đục, trách cái gì. Viên thiếu úy gầm gầm, đưa tay vào bụng đặt lên báng súng. Đừng chơi quê tôi này chứ. Thì đã sao? Hải súng hếch mặt lên. Lúc này Băng Ca Thay và đám ca ve cũng đã ngưng đùa giỡn, ngẩng lên thủ thế. Được khích lệ, Hải súng tiếp. Thịt người tanh, không ăn được. Đừng dọa nhau, tôi này không thích. Bị khiêu khích, mắt thiếu úy Hải vằn lên. Hắn sấn sổ chụp lấy tay cô đào nhí kéo về phía mình tuyên bố. Không thích thì cũng bắt. Sợ hãi, cô cà ve thét lên. Không nói không rằng, Hải súng bớ ngay chai Black and White trên bàn giáng thẳng xuống đầu đối thủ. Phản xạ nhanh, thiếu úy Hải vội buông cô cà ve, nhảy vọt sang một bên và móc súng. Hai băng xông vào nhau. Bàn ghế, ly tách bay tứ tán. Đột nhiên Đại Ca Thay hét lên. Tôi nó chơi súng, rút tôi bay. Bằng bằng bằng, ầm. Đại chưa dứt câu thì dàn đèn pha lê đã rơi ụp xuống sàn, vỡ tung tóe. Đồng thời một viên đạn cũng nhằm đầu gối Đại găm tới, sụi gục xuống. Hải súng vội xô tới xốc Đại lên bỏ chạy. Trong băng chỉ có Hải và Lâm Chín Ngón dắt súng theo. Cả hai cũng vội móc ra, bắn loạn xạ. Lâm Chín Ngón gào lên. Anh em rút đi, để tôi lo. Lúc này, đám ca vay bồi bàn đã hoảng hồn bỏ chạy hết. Thủy Tàu khá nhanh trí vội vàng chạy bổ vào trong sập cầu giao điện. Bóng tối chụp lấy vũ trường, đã hỗ trợ cho Băng Ca Thay bỏ chạy. Bị thương, Đại Ca Thay khó khăn lắm mới được Hải súng và Ngân Pô Côn dìu được xuống lầu và kéo thẳng ra đường. Lúc này, Lành Cầm Muối cũng vừa vặn chờ chiếc Mustang tới, hốt cả bọn lên xe, chạy thẳng. Lâm Chín Ngón chạy sau cùng, sau khi nhả hết đạn, y cũng vội đu cửa sổ phóng xuống đường Tạ Thu Thâu, cắm đầu chạy luôn một mạch. Sau lưng, đám vệ sĩ sáu lèo vẫn nã đạn theo chíu chíu. Không thu phục được Đại Ca Thay, tướng sáu lèo đã ra lệnh cho biệt đội hình cảnh bắt bỏ tù hàng loạt đàn em nhằm cô lập hắn. Đúng thế, Đại Ca Thay đành phải tìm cách hoãn binh. Một buổi tối, hắn mua nguyên nhà hàng Paramount, mời đại úy Trần Kim Chi đến dự tiệc. Khi rượu đã trênh choáng, Đại Ca Thay mới ngỏ ý. Nếu đại úy chịu tha một số anh em của tôi vừa bị bắt, chúng tôi sẽ không quên ơn anh. Viên đội trưởng biệt đội hình cảnh cũng thuộc loại ngang tàng không kém gì Đại Ca Thay, từ chối thẳng thừng. Ăn nhậu là ăn nhậu, bắt là bắt. Nếu anh mời tôi đến đây là để mặc cả, thì coi như tàn tiệc, tôi xin kiếu. Nếu là trước đó 10 hôm, máu côn đồ của Đại Ca Thay sẽ nổi lên ngay. Nhưng đang yếu thế cho nên Đại vẫn nhũn nhặn. À, không, không. Nếu đại úy không ưng thuận thì thôi. Còn hôm nay, mời đại úy đến là để anh em vui vẻ. Mời đại úy cứ tự nhiên, đêm nay toàn bộ nhà hàng này là chỉ để phục vụ chúng ta. Đại úy đừng bận tâm làm gì. Viên đại úy không vui vẻ được lâu, cũng chẳng còn thời gian để bận tâm lâu hơn nơi cõ thế. Sau buổi tiệc chỉ nửa tháng, một chiếc xe be chở gỗ không rõ xuất xứ đã bỏ ngang qua chiếc xe hơi CV2 của Trần Kim Chi khi viên đại úy này đang đi công vụ trên xa lộ. Đại úy Chi và viên lái xe chết tại chỗ, chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất tăm, không nhận dạng được biển số. Giới giang hồ đều cho rằng chính Đại Ca Thay đã sát hại Trần Kim Chi để trả đũa. 6. Trại Kiểu Sừng và vụ mất tích bí ẩn. Cái chết của đại úy Trần Kim Chi đã đánh dấu chấm than cuối cùng cho cuộc đời du đãng của đại ca Thanh. Tháng 8 năm 1966, với tội danh du đãng đặc biệt, đại ca Thanh bị tóm cổ cùng với một loạt du đãng khác. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, đại ca Thanh bị tống lên máy bay vận tải C-47 đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Gọi là trung tâm hướng nghiệp, nhưng chính xác đây là nơi lưu đày những tên lưu manh ngoại hạng dài thành tích bất hảo nhưng không có chứng cứ để bắt quả tang, do chính Nguyễn Ngọc Loan đề nghị thành lập nhằm bài trừ du đãng, chấn hưng đạo đức, thượng tôn luật pháp. Nó chính là một dấu ấn chứng tỏ sự bất lực của luật pháp ngụy quyền. Trại là những dãy nhà dã chiến thấp lè tè nằm trong vòng rào kẽm gai bịt bùng đặt cạnh sân bay Phú Quốc ngay tại thị trấn Dương Đông, gọi hướng nghiệp cho oai. Kỳ thực đám tù suốt ngày chỉ ngồi ngáp vặt, đánh mặt trược mà không hẹn ngày về, chứ chẳng có việc gì để làm. Một hôm, đang đánh mặt trược, đại ca Thay bảo: "Gọi hướng nghiệp nghe chán thế mẹ, tụi mình đặt lại tên cho nó đi." Cả bọn đồng ý. Bác sĩ Nghiệp, một tên du đãng có học, đề xuất: "Bốc đại một con mặt trược, chúng con gì đặt tên con đó." Đại ca Thay quê được con cửu sừng, vậy là trung tâm hướng nghiệp Phú Quốc nghiễm nhiên trở thành trại cửu sừng. Không giống như dự định của tướng Sáu Lèo và cảnh sát ngụy, trại cửu sừng chẳng những không hướng được chút nghiệp nào cho đám đầu trâu mặt ngựa, mà ngược lại hoàn toàn. Toàn bộ đám du đãng bị bắt vào đây như đại ca Thay, Hải Súng, Hòa Áo Thun, Lâm Chín Ngón, Bảy Si, Hỏi Phòng Kinh, Thanh Tưa, Quẩy Thầu Hao. Sau này đều là những tên giang hồ cộm cán nhất của Sài Gòn Chợ Lớn, càng ngày càng hung hãn hơn. Trại cửu sừng như một con dấu chất lượng để đánh giá giang hồ. Tên nào từng ngồi ở trại cửu sừng sau này đều trở thành đàn anh, được quyền ăn trên ngồi chốc trên trốn giang hồ. Ngoài những huyền thoại về nghề đâm chém, đại ca Thay còn nổi tiếng nhờ khoản bổ bịch. Khi mới nổi danh, đại cưới một ca ve nổi tiếng của vũ trường La Sarel, tên là Thúy, được một đứa con gái. Sau Thúy, đại lấy hằng cashier, tức là thu ngân của một vũ trường nổi tiếng khác ở Đà Lạt. Được ít lâu, đại ca Thay lại cặp kè với Lệ Hải, một nữ quái kiệt trong giới giang hồ. Đám dân chơi có thời đồn ầm ĩ lên rằng Lệ Hải si mê đại ca Thay đến nỗi một ngày chi cho ông anh hàng chục lượng vàng để ăn chơi đập phá, nhằm độc chiếm trái tim của tên du đãng ngoại hạng. Thực tế không phải như vậy. Lệ Hải là một cô gái khá ngổ ngáo, một đàn em của đại ca Thay trong cái nghề bảo kê đâm chém. Quan hệ của đại ca Thay với Lệ Hải chỉ là đàn anh đàn em, hoàn toàn không có chuyện bổ bịch. Chuyện Lệ Hải chi cho đại một ngày hàng chục lượng vàng lại càng không có nốt. Nguyên nhân của lời đồn chỉ là do một lần đang nằm ở tiệm hút Đông Kinh, đại ca Thay ngẫu hứng muốn khoản đãi đám dân chơi một chuyến du khí Đà Lạt. Không mang tiền theo, đại sai đàn em chạy đi kiếm Lệ Hải, nhà gần đó để mượn đỡ. Lệ Hải có mặt ngay tức khắc và đưa cho đại ca Thay mấy chục lượng vàng như yêu cầu. Tất nhiên, được phục vụ đàn anh với Lệ Hải đã là điều diễm phúc, cho nên công đoạn làm giấy ghi nợ hoàn toàn không xảy ra. Vậy là thành lời đồn đại. Người vợ cuối cùng, cũng là cuộc tình sâu nặng nhất của đại ca Thay là cô Nhân, con gái chủ tiệm đồ gỗ Đồng Nhân nổi tiếng nằm trên đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện với vũ trường Olympic. Tân, anh trai cô Nhân, là một bạn bàn đèn với đại ca Thay ở tiệm hút Đông Kinh. Sau nhiều lần cùng nằm bẹp tâm sự, Tân mời đại ca Thay về nhà chơi. Thấy đại ca Thay khen em gái mình đẹp, tỏ ra khá mết, Tân tuyên bố sẵn sàng gả em gái cho bạn. Cô Nhân thuộc loại tiểu thư con nhà giàu, cũng tỏ ra khoái phong cách giang hồ ngổ ngáo của đại ca Thay nên gật đầu. Vậy là nên vợ thành chồng. Đại và Nhân có con với nhau một đứa con gái. Nhưng rất ít khi đại sống với vợ con. Lấy câu bốn bể là nhà, đại ca Thay suốt ngày lăn lộn ở các vũ trường tiệm hút và mải mê đâm chém nhau ngoài đường, chẳng mấy đoái hoài tới vợ con. Là một dân chơi thứ thiệt, Nhân cũng mặc kệ, lại chẳng hề lấy thế làm buồn. Đại và cả đám đàn em bị tống ra đảo ở Phú Quốc, Nhân là ở lại Sài Gòn. Biết chắc rằng loại tù không án như chồng mình e khó có ngày về, cô cùng anh trai vung tiền ra tìm cách cứu đại ca Thay. Đầu tháng 1 năm 1967, Nhân có mặt trong đoàn thân nhân ra thăm nuôi đám du đáng bị nhốt ở trại cửu sừng. Gặp đại ca Thay, cô báo cho chồng biết đã lo xong việc tổ chức cho đại ca Thay vượt ngục. Đám lính gác sẽ làm ngơ cho đại ca Thay và một số đàn em trốn ra khỏi trại. Một xuồng máy chở sẵn sẽ đưa đám tù ra khơi. Có tàu hải quân do Nhân bố trí sẵn rước về đất liền để mua chuộc đám lính gác. Nhân đưa cho đại ca Thay một chiếc áo blue rông và dặn dò kỹ lưỡng. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một chiếc áo lạnh rẻ tiền, sau lưng còn có một con rồng ấp quanh bản đồ Việt Nam, thêu hai màu, nửa miền Bắc màu đỏ, nửa miền Nam màu vàng. Loại áo này bán nhan nhản dọc các tiệm đường trên Lê Thánh Tôn, trong chợ dân sinh, chủ yếu đám lính Mỹ sắp hồi hương mua về làm kỷ niệm. Khi chuyển áo cho đại ca thay, tên lính canh của trại hướng nghiệp Phú Quốc thấy nó nặng hàng ký nên đâm nghi ngờ. Lần theo lưng áo, hắn sờ thấy giữa hai lần vải có hàng chục miếng kim loại mỏng được khâu đầy trong đó. Đoán là vàng, tên lính canh định lôi ra khám xét. Lập tức cái liếc xéo của tên sĩ quan đứng cạnh đã ngăn hắn lại. Tên lính đành trả lại áo cho đại ca thay mang về phòng. Theo lời đồn đại của giới giang hồ, thì khi về phòng, đại ca thay đã xé chiếc áo lấy ra đúng 62 lá vàng loại một lượng khâu trong đó. Với số vàng này, đại đã mua chuộc đám cai ngục để chúng bố trí cho lính gác làm ngơ khi đại bỏ trốn. Đi theo đại ca thay có khoảng một chục đàn em, trong đó có Xì Kíp, Lắm Mổ Bụng, Hung Mỏ Chuột, Hải Súng và Lâm Chín Ngón. Đến phút cuối, đại ca thay nghe theo lời Hải Súng tham mưu, quyết định để Lâm Chín Ngón, gã đệ tử thân cận nhất, ở lại. Đại nói với cả đám, thằng Lâm lóc chóc, dễ làm bề chuyện lắm. Và lại chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nó còn trẻ, tội lắm, chi bằng để nó lại. Mình thoát rồi lo cho nó về sau an toàn hơn. Trước giờ khởi sự, đại ca thầy gọi Lâm Chín Ngón đến và bảo, mày phải bỏ Si Ke đi, hại lắm. Tao trích cho mày một lần cuối cùng, sau đó phải chừa hẳn, nếu không đừng trách. Đại đã tự tay trích cho Lâm một mũi gấp đôi đô bình thường do chính tay Hải Súng pha chế, có độn thêm một ít tân dược để tăng nồng độ. Phê thuốc, Lâm Chín Ngón quay ra ngủ say như chết. 12 giờ đêm, ngày 7 tháng 1 năm 1967, đại ca thầy dẫn đàn em đào thoát ra ngoài. Theo sự phân công của đại ca thầy, đám tù trốn trại chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất gồm 5 tên đi trước để nghi binh. Tốp thứ hai có đại ca thầy và Hải Súng chạy theo hướng bờ biển. Bất ngờ, khi cả hai tốp vừa lọt ra khỏi vòng rào thì phía trại báo động inh ỏi, đạn vãi như mưa, hỏa châu bắn sáng trời. Tốp thứ nhất gồm Xì Kíp, Hùng Mỏ Chuột bị tóm cổ lại ngay. Đại ca thầy và Hải Súng, tức Võ Văn Hải vội đổi kế hoạch chạy lên phía bắc đảo, lần vào một khu núi tượng, nơi có quân giải phóng hoạt động. Đến đây, không còn ai còn tận mắt gặp lại đại ca thầy và Hải Súng. Và hàng loạt giai thoại giải thích sự mất tích của hai tên du đáng đầu sỏ bắt đầu xuất hiện. Giai thoại thứ nhất kể rằng đại ca thầy đã trốn thoát khỏi đảo cùng Hải Súng, bơi ra tàu hải quân chờ sẵn. Tàu về đến Cà Mau, bị quân giải phóng tấn công khi đang tấp vào bãi bí mật. Sau trận đụng độ, đại ca thay bị cách mạng bắt sống, được cảm hóa, anh ta trở thành một giải phóng quân. Tết Mậu Thân năm 1968, đại dẫn đầu một tiểu đội quân giải phóng tấn công vào nội đô Sài Gòn từ hướng Tây và bị bắn ngã trước trại lính dù Hoàng Hoa Thám gần ngã tư Bảy Hiền. Một vài tờ báo chuyên săn tin giật gân ở Sài Gòn hồi đó còn chua thêm. Tìm thấy trong tử thi một hộp quạt Zippo, khắc tên Trần Đại. Đại chuyên dùng loại quẹt Zippo trang bị cho lính Mỹ. Một cuốn nhật ký mang tên Đại Ca Thay. Trong đó anh ta kể lại đầy đủ chi tiết về đời du đãng của mình và tự nhận mình là nhân vật chính trong cuốn Điệu Du Nước Mắt của Duyên Anh từng nổi tiếng một thời. Tuy nhiên, những chi tiết mà báo chí nêu trên không hề được bất kỳ ai kể cả phía cách mạng lẫn phía ngụy quân đứng ra xác nhận. Giai thoại thứ hai nói rằng Đại Ca Thay đã trốn sang Thái Lan, sống mai danh ẩn tích ở Bangkok, đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Giai thoại thứ ba do Hòa Áo Thun cùng ngồi trại Cửu Sừng với Đại Ca Thay kể lại có vẻ hợp lý hơn cả. Sau chuyến vượt trại của Đại Ca Thay ít lâu, Hòa Áo Thun cũng tìm cách trốn trại khi được ra ngoài lao động. Trong thời gian lẩn trốn ở núi tượng, Hòa Áo Thun đã bắt gặp hai ngôi mộ còn khá mới, có bia mộ đẽo bằng gỗ mang tên Lê Văn Đại và Võ Văn Hải. Theo lời Hòa, hắn đã hỏi và được một số người ở núi tượng cho biết Đại Ca Thay và Hải Súng vì đói đã xông vào cướp bóc một số nhà xung quanh núi. Vì vậy, chúng bị du kích đang hoạt động ở đây bắn chết. Chi tiết này được đại đa số giang hồ đã rửa tay gác kiếm xác nhận. Một số còn khẳng định rằng hai ngôi mộ mang tên Đại và Hải là có thật. Họ đã từng đến thăm khi có dịp ghé ra Phú Quốc sau ngày giải phóng. Tuy nhiên, hồ sơ về cái chết của hai tên du đãng mà chúng tôi có được lại mang một nguyên nhân khác hẳn. Biết không trị nổi Đại Ca Thay, lại nhiều lần bị tên du đáng làm bẽ mặt. Tuần tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan rất hận, tìm cách loại trừ vĩnh viễn Đại Ca Thay. Khi biết cô nhân, vợ đại đang tìm cách lo lót tổ chức cho Đại Ca Thay vượt ngục, Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo cứ để cho Đại Ca Thay thực hiện kế hoạch. Đến giờ chót, theo lệnh của Loan, toàn bộ lính gác của trại hướng nghiệp bất ngờ bị đổi. Toàn lính gác mới giáo giết truy kích đám tép diêu. Còn Đại và Hải, chúng cố ý để cho đào thoát vào núi tượng. Sau đó Loan cho một tiểu đội biệt kích do thiếu úy Trần Tử Thanh chỉ huy, được trực thăng chở từ Sài Gòn ra truy kích Đại và Hải, bắn hạ chúng. Khi đi, toán biệt kích dù phải thay quần áo bà ba, đội mũ tai mèo, mang dép dâu và sử dụng súng AK-47 giả trang làm quân giải phóng để đổ vấy cho việc giết Đại ca Thay và Hải súng cho phía cách mạng. Diệt xong, toán biệt kích dù phải đắp mộ, đề bia tử tế để dễ bề nhận diện và gây dư luận. Chính thiếu úy Trần Tử Thanh sau này đã từng hoanh hoang khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975 rằng chính tay y đã nổ súng hạ gục Đại ca Thay. Khá nhiều người biết rõ ngọn nguồn vụ việc, song trước khi ngụy quyền sụp đổ, không một tờ báo nào dám viết về âm mưu hại địch thủ của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Vì vậy, lời đồn đại, đoán non đoán già vẫn cứ loang ra mãi, đắp thêm chất huyền thoại vào cuộc đời và cái chết của Đại ca Thay, tên dù đã ngoại hạng. Tháng 8 năm 1998. Phần 5. Thời hai tay ba đao. Thời gian gần đây, báo chí đã không ít lần cảnh báo về cơn sốt tệ nạn vũ trường ma túy, đặc biệt là thuốc lắc. Tự gắn cho mình cái mác dân chơi sành điệu, một bộ phận thanh thiếu niên đang hàng đêm ngụp lặn trong những cơn say bất tận của rượu, gái và ma túy. Hoàn toàn không đếm xỉa đến một nguy cơ, rằng họ đang bước những bước đầu tiên trên con đường dẫn đến tội lỗi và sự tự hủy hoại bản thân. Trước sự lo lắng của dư luận, công luận và toàn xã hội, nhiều con thiêu thân đã nhún vai bất cần. Dân chơi mà, đã bước chân vào giang hồ là chấp nhận hết, ngày mai ra sao rồi hãng hay. Đáng thương cho những cái đầu sa đọa, con đường của các dân chơi làm gì còn dài đến ngày mai. Cũng làm gì có cái được gọi là một cách mỹ miều là giới giang hồ. Khi ma túy tràn lan và luật pháp tỏ ra bất lực, thì quyền lực chỉ đồng nghĩa với bạo lực và tội ác. Thực chất bức tranh dân chơi ngày nay chỉ là phiên bản của bức tranh Sài Gòn giai đoạn 1968-1975, giai đoạn lắm dân chơi, nhiều giang hồ nhất, ma túy dễ mua và tội ác dễ gặp nhất. Có khác chăng thì đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ ở trong âm nhạc. Ngày nay, dưới ánh đèn màu của các bar, rượu, sàn nhảy đã trở nên loạn sắc và trói gắt hơn. Điệu Paso Doble cuồng nhiệt đã được thay thế bằng những hard rock, metal rock, trói lói, dậm dật hoặc những rap điên khùng, rất nghèo chất nhạc nhưng kích động hơn bội phần. Không tham vọng trình bày hết, bài viết này chỉ dừng lại ở một số vài khuôn mặt cộm cán nhất trong làng dân chơi thời kỳ đó. Không nhằm mục đích mô tả tội ác, người viết chỉ mong vẽ lại một ngày mai đầy đen tối và tất yếu đoạn cuối con đường của các dân chơi. Câu chuyện bắt đầu từ một dân chơi có số của giới giang hồ Sài Gòn trước 1975 còn may mắn sống sót đến hôm nay, trong cảnh thân tàn ma dại sau hơn 20 năm trả giá trong tù tội. Anh ta tên là Lê Ngọc Lâm, nổi tiếng giang hồ với biệt danh Lâm Chín Ngón. Mọi con đường đều dẫn đến nhà tù. Lê Ngọc Lâm sinh năm 1945 tại Hà Tây, trong một gia đình Thiên Chúa giáo rất ngoan đạo. Năm 1954, dòng thác di cư đã cuốn gia đình Lâm vào Sài Gòn. 3 năm sau, những biến cố thời cuộc đã khiến gia đình tan nát, dứt cậu học trò 12 tuổi Lê Ngọc Lâm ra khỏi vòng tay chăm sóc của người thân, ném cậu vào làng Cô Nhi Thủ Đức. Những đứa trẻ ở làng Cô Nhi được nuôi ăn học khá chu đáo, nhưng không được cho tiền tiêu vặt. Để kiếm thêm, Lâm và những đứa trẻ hiếu động khác đã nhào ra lề phố, nhập vào đám quân bụi đời, bán báo. Làng Cô Nhi dạy cho Lâm biết chữ, gã đã hoàn tất chương trình thi tú tài, và lề phố dạy cho Lâm biết đập lộn để giành mối, để cạnh tranh. Những trận đụng độ xảy ra như cơm bữa đã biến Lâm từ một cậu bé sùng đạo, hiền lành thành một kẻ ngang tàng, bất chấp và rất lì đòn. Năm 1963, Lâm thi hỏng tú tài 1 và bị bắt đi quân dịch. Không chịu nổi cuộc sống quân trường khắc nghiệt, buồn tẻ và vô vọng, gã trốn về Sài Gòn, sống lang thang, sau đó nhập vào đám tiểu yêu mới ngoi lên ở khu Gia Heo đường Nguyễn Công Trứ quận 1, do Đại ca Thay cầm đầu. Vốn liều lĩnh và to khỏe, Lâm Chín Ngón nhanh chóng trở thành một trợ thủ đắc lực của Đại ca Thay trong các trận thư hùng nhằm tranh giành lãnh địa. Đầu năm 1964, Đại ca Thay liều lĩnh kéo quân tập kích vào khu vực Dạp Hào Huê, quận 5, giang sơn của giới hắc đạo. Người Hoa do Tín Mã Nàm làm thủ lĩnh. Không may cho bằng ca Thay quá say máu, nên bị giới hắc đạo dụ chạy sâu vào trong các con hẻm, sau đó hạ cửa sắt bít đường rút đầu các hẻm lại và túa ra phản công. Phe Đại Ca Thay chỉ có 10 người, không chống nổi hàng chục tên hắc đạo với dao búa hung hãn, nên tên nào cũng thương tích đầy mình. Trong lúc nguy cấp, Lâm Chín Ngón đã liều chết xông ra, chém đứt dây xích cột cửa, mở đường máu cho Đại Ca Thay và cả bọn chạy tháo thân. Trong lúc tả xung hữu đột, ngón cái tay phải của Lâm đã bị đối phương chém đứt lìa. Biệt danh Lâm Chín Ngón bắt đầu từ đó, do chính Đại Ca Thay đặt. Sau trận này, Lâm Chín Ngón còn cứu Đại Ca Thay thoát chết một lần nữa. Khoảng giữa năm 1966, vì tranh giành gái tại nhà hàng Olympic, bang Ca Thầy đã bị đám vệ sĩ của tướng cảnh sát Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan dùng súng dạy cho biết thế nào là lễ độ. Khi Đại Ca Thầy ăn đạn vỡ đầu gối, Lâm Chín Ngón đã một mình một súng bắn chặn hậu cho Ngân Pô Côn và Lành Cầu Muối dìu Đại Ca Thầy ra khỏi vùng tử địa. Hết đạn, Lâm vứt súng, đu cửa phóng xuống đường Tạ Thu Thầu chạy trối chết. May cho Lâm, khi trận đọ súng nổ ra, tài bán của vũ trường là Thủy Tàu đã nhanh trí cắt cầu giao điện. Bóng tối ụp xuống đã giúp Lâm Chín Ngón thoát thân an toàn. Cuối năm đó, tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc nha cảnh sát Đô Thành, mở chiến dịch bài trừ Du Đãng cùng với Đại Ca Thay và nhiều tên khác trong băng. Lâm Chín Ngón bị bắt. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, cả bọn bị lùa lên máy bay C-47 đẩy ra trung tâm cải huấn tại thị trấn Dương Đông thuộc đảo Phú Quốc, nơi được giới tội phạm gọi bằng cái tên nôm na là Trại Cửu Sừng, một quân trong bộ bài mặt trược. Chỉ hơn 2 tháng, đại tổ chức vật ngục. Không muốn cho Lâm theo, Đại Ca Thay đã gọi Lâm Chín Ngón tới, bắt gã thề bỏ ma túy, đồng thời tự tay trích cho Lâm Chín Ngón một lần cuối cùng. Đã có chủ ý trước, cho nên Đại Ca Thay đã trích cho đàn em một liều gấp đôi đô bình thường, khiến Lâm ngủ say như chết và bị bỏ lại trại. Trong thầm tâm, Đại Ca Thay thừa biết chuyến vượt ngục lành ít dữ nhiều. Lâm Chín Ngón đã lại 2 lần cứu y thoát chết, cho nên đại cảm kích không muốn cho Lâm mạo hiểm. Mặt khác, đại cố ý phòng xa. Y biết Lâm là tên du đãng có học nên muốn mở ngõ cho đàn em một con đường sống để còn có cơ hội trở lại tiếp quản giang sơn của mình ở Sài Gòn. Dự đoán của Đại Ca Thay khá chính xác. Sau chuyến vượt thoát, Đại Ca Thay và gần một chục tên đàn em đã bị Nguyễn Ngọc Loan gửi lính ra đảo truy đuổi và hạ sát. Còn Lâm Chín Ngón thuộc loại tù không án, chỉ phải ngồi tù thêm nửa năm, sau đó được thả về đất liền. Đại Ca Thay đã mất tích, băng nhóm cũng không còn. Lâm Chín Ngón không đủ sức xưng hùng xưng bá để thu thuế lấy sâu như trước nữa. Để có tiền tiếp tục ăn chơi trác táng, Lâm chuyển sang nghề ăn bay, cướp bằng xe máy và nhanh chóng trở thành một quái bay, lì lợm thượng thừa. Sử dụng xe Honda 67, loại xe tốt nhất thời bấy giờ, Lâm Chín Ngón đã gây ra hàng chục vụ cướp của những người vừa lĩnh tiền từ ngân hàng ra. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong một vụ ăn bay cuối năm 1970, Lâm đã bị cảnh sát ngụy bắt tại trận và bị tống vào trại giam Chí Hòa. Tại đó Lâm đã được hội ngộ với hầu hết những tay chơi cộm cán nhất của Sài Gòn, trong đó có Cương Võ Sĩ, em ruột Trùm Bạch Phiến Sơn Đảo, Trương Khùng, Đức Không Quân, Tuấn Đà, Y Cả Lết, vân vân. Vào thời gian đó, bộ máy cảnh sát nhà tù của chế độ Việt Nam Cộng Hòa gần như bó tay trước nạn lộng hành của đám lưu manh du đãng hung hãn được hỗ trợ bởi ma túy bán đầy rẫy và rẻ như bèo. Vì thế khối bê tông hình bát giác của trại giam Chí Hòa chỉ là nỗi ám ảnh ghê rợn đối với những tên lưu manh hạng tép diêu và tứ cố vô thần, không bằng, không nhóm. Còn với Lâm Chín Ngón và những tên tội phạm sưng sò, cảnh sống trong tù và ngoài đời hầu như chẳng khác gì nhau. Ngoài chuyện bước chân bị giới hạn trong mấy vòng tường trại, cửa sắt hành lang các dãy nhà giam không bao giờ khóa, chúng tha hồ đi lại khắp nơi trong trại, tha hồ sục vào các buồng giam để thăm hỏi, bài bạc và đập lộn với nhau tranh giành ngôi vị. Giám thị cai tù biết cũng làm ngơ. Ở ngoài, đàn em băng đảng của đám du đãng còn đầy rẫy, chúng sẽ không ngần ngại bắt cóc con cái, ném lựu đạn vào nhà họ để trả thù nếu trong tù đám đàn anh bị đối xử nặng tay. Mặt khác, làm ngơ cho bọn tội phạm còn là cách để các nhân viên công lực quốc gia kiếm thêm tí chút. Tuy là nhà tù, nhưng trong trại Chí Hòa gần như không thiếu thứ gì. Muốn ăn ngon, những tên tù hình sự cứ việc xin phép đàn anh ra căng tin ở cạnh hồ nước là có tất. Miễn là có tiền. Muốn chơi ngông, nhiều tên còn đặt tiền trước cho nhà hàng. Hôm sau, những sơn nào hải vị như là yến xào hải sâm, vi cá bảo ngư sẽ được đưa vào tận nhà tù phục vụ, bảo đảm vẫn còn nóng sốt. Trong sân trại Chí Hòa có một chiếc xe tải hư, bỏ trống, được đám tù che chắn lại, biến nó thành nơi hành lạc, có đủ đệm trải, grab, quạt máy và có đàn em canh gác. Chỉ việc rúi vào tay cai tù một sấp tiền là họ sẽ quay mặt đi. Sau đó điện thoại cho các động quen, tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có vài ba cô gái má phấn môi son được điều vào trại, phục kích sẵn trong chiếc xe tải chờ tiếp các đàn anh rừng mỡ. Để kiếm thêm bù vào số lương công chức còm cõi, đám cai tù vừa hèn nhát vừa tham lam đã tiếp tay cho đám tù hình sự trong mọi hình thức. Thậm chí chúng còn bán cả cái gọi là giấy đi phép, một ngày phải trả 120.000 đồng, cả ngày lẫn đêm là 240.000 đồng. Chỉ có những tên tù thuộc hàng đại ca mới được quyền đi phép. Sau khi nộp tiền, chúng sẽ được xe jeep của cai tù chở ra ngoài, đến địa chỉ chúng yêu cầu và thả xuống. Hết giờ, chiếc xe jeep ấy sẽ quay lại chỗ cũ đón đàn anh vừa hết phép, quay lại nhà tù. Có tên đã từng liên lạc trước với đàn em bên ngoài để chúng chuẩn bị xe cộ, sau đó mua một giấy phép 12 tiếng, lọt ra ngoài, tiến hành một vụ ăn bay chót lọt xong, lại vào tù nằm dưỡng sức và hưởng chiến lợi phẩm. Bên ngoài, cảnh sát có tài thánh cũng không hề nghĩ đến chuyện thủ phạm của vụ cướp lại là một tên lưu manh đang nằm khểnh trong tù. Tất nhiên, sau những chuyến ăn hàng ngoạn mục ấy, đám đàn chị đàn anh chẳng bao giờ quên rúi thêm cho các bác cai tù ăn dơ 50-100 ngàn, gọi là tiền mua nước hoa cho bà xã. Món đợi quá lớn, càng về cuối giai đoạn năm 1972, những vụ bán giấy phép càng diễn ra dày đặc. Mãi đến lúc biệt đội hình cảnh ngụy bắn hạ được một vài tên tù đi phép ngay trên xa lộ Đại Hàn khi chúng đang ăn hàng PX, nghĩa là hàng quân tiếp vụ do Mỹ viện trợ, chuyện bán giấy phép mới bị đổ bể và chấm dứt. Tuy nhiên, việc mua giấy phép để đi cướp chỉ là chuyện cho vui nhằm đỡ ngứa nghề, còn kỳ thực nguồn lợi chính của các đại ca trong trại bát giác lại là buôn ma túy. Vào lúc cao điểm, trại Chí Hòa có khoảng 2.000 tên tù hình sự thì cũng gần như có ngần ấy con nghiện. Hầu như tên tù nào cũng là một dạng dân ken, dân ke, hoặc khoái ném lựu đạn, nghĩa là nuốt thuốc phiện sống vào viên. Vì vậy, bán thuốc phiện ma túy trong tù đem lại cho các ông chủ một nguồn lợi cực lớn, có khi lên đến 4-500 ngàn đồng một ngày, khoảng 20-25 lượng vàng. Nguồn lợi quá khổng lồ khiến chúng không ngần ngại vây bè kết cánh để hùng cứ quyền bán ma túy ở các buồng giam và tranh giành lãnh địa hoặc hạ bệ nhau nhằm ngoi lên làm ông trùm để độc quyền thu lợi. Do đó, chiến tranh trong tù vẫn nổ ra thường xuyên. Bản chất tội ác của cái danh xưng Mỹ Miều giới giang hồ được thể hiện ngay trong phương châm xử thế, được những tên tội phạm trích máu ngón tay viết lên cánh cửa, bức tường của các buồng giam. Nhân đạo là tự sát, gian ác mới huy hoàng. Tuy hành lang các dãy buồng giam luôn mở toang hoác, nhưng những tên âm binh mất ma, tép riu ở dãy AB đố bao giờ dám bén mảng xuống dãy BC nằm kế bên. Bọn ở dãy DE cũng đừng bao giờ mò xuống khu FG mà mang họa. Là đàn anh như Lâm Chín Ngón ở dãy FG chẳng hạn, có thể tha hồ đi lại giữa các dãy, nhưng mỗi lần di chuyển, gã và các tên đàn anh khác đều phải có vài ba vệ sĩ tháp tùng, nếu không ăn dao là kết chắc. Mỗi khi lâm trận, những tên du đãng có số này đều hai tay nắm chắc hai con dao, con thứ ba rất ngang bụng, phòng khi dao trên tay bị đánh rơi hay bị đối phương tước mất. Hỗn danh thời hai tay ba đao bắt nguồn từ đó, để chỉ giai đoạn 1970-1974 trong trại Chí Hòa. Là cánh tay phải của đại ca Thay, lại từng ngồi trại Kiều Sưng ở Phú Quốc, khi bị chuyển sang quân lao Gia Định, y lại dám đâm chầy mặt và hạ bệ tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim để giành địa vị ông trùm. Sau đó lại cầm đầu đám tù phạm ở đây vượt ngục. Lâm Chín Ngón trở thành một cao thủ được độc quyền bán thuốc phiện ở khu FG, đồng thời trở thành đại lý cung cấp hàng đen thuốc phiện cho toàn trại Chí Hòa. Quyền khai thác hàng trắng trong dãy này thuộc về Trương Khùng, một tên giang hồ có số khác, kẻ đã từng dẫn đầu hàng chục tội phạm người Việt xông vào khu AB, cướp thùng đựng tiền của đám tù nhân người Hoa gốc Hồng Kông, Macau, Singapore, Đài Loan và bị chém trọng thương. Đúng định kỳ, hàng đen từ bên ngoài được đàn em đóng thành bánh dẹp, chất vào trong thùng gỗ hai đáy đựng đồ thăm nuôi gửi cho Lâm. Cai tù biết nhưng làm ngơ để được chia phần 30% lợi nhuận. Vào tù, Lâm bừa ngăn đáy ra, lấy thuốc phiện cắt thành miếng nhỏ, phân phối cho các buồng giam, thu lãi. Là một ông trùm kiêm đại lý độc quyền thuốc phiện, tiền lãi mà Lâm thu được hàng ngày rất khổng lồ, do vậy y trở thành con mồi bự khiến hàng chục đại ca khác dòm ngó, thèm thuồng và dấp danh hạ bệ, dù ngoài mặt vẫn thân thớt nói cười chuyện tình nghĩa giang hồ. Tài hòa đến với Lâm bắt đầu từ một ông trùm cùng ngành nhưng khác món chung dãy FG, đó là Trương Khùng, kẻ được phân phối độc quyền hàng trắng. Không thể chịu được nổi nạn lộng hành của đám giang hồ, cuối năm 1972, Ngụy quyền Sài Gòn đã gom hết tất cả những tên đầu sỏ đang tác oai tác quái trên khắp các nhà tù miền Nam, từ quân lao Nha Trang, trại giam Quy Nhơn, quân lao Gia Định, về trại Chí Hòa để thanh lọc. Sau đợt này, những tên thường phạm đã thành án từ 5 năm đến chung thân, nếu không dính líu đến một vụ án, một tội danh nào khác, sẽ được lùa xuống Tân Cảng, từ đó sẽ được tàu hải quân trở ra Côn Đảo để đi đầy. Bọn giang hồ tìm đủ mọi cách để tránh đi đầy, thậm chí như ở quân lao Nha Trang, tên tướng cướp Nam Vĩnh, kẻ được mệnh danh là Hùm Xám miền Trung, đã không ngần ngại tra tấn một bạn tù cho đến chết để được ở lại đất liền chờ ra tòa với tội danh mới là cố sát, tránh bị đưa ra đảo. Tại trại Chí Hòa, đám tù phạm, con nghiện ngày càng trở nên hung hãn hơn. Nhiều tên tép diêu cũng ngòi lên thách thức đàn anh nhằm tiếm quyền để có điều kiện sống gấp và chết khẩn cấp. Nhiều tên đàn anh bị đàn em lờn mặt đã không chịu nổi, xuống đòn trừng trị rất nặng tay, khiến trại giam ngày càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong số những đàn anh đang mất dần thanh thế có Trương Khùng, chùm cocaine của dãy FG. Sau Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, lính Mỹ nối đuôi nhau xếp hàng lên máy bay về nước hết. Theo chân các chú lính Hoa Kỳ, hàng trắng, cocaine và heroin cũng vắng dần trên đất miền Nam. Hàng hiếm nên giá rất đắt, dân chơi hàng trắng lục tục rủ nhau quay về với mặt hàng truyền thống là thuốc phiện. Đám con nghiện ở dãy FG, nhà tù Chí Hòa cũng bị cuốn theo trào lưu ở ngoài đời, đâm ra khoái thuốc phiện hơn thích ma túy, đâm đầu sang làm khách hàng của Lâm Chín Ngón Hết, khiến thu nhập của Trương Khùng tụt xuống thảm hại. Đàn anh đã nghèo thì đàn em cũng không thèm ngó, quân tướng rụng dần đi. Trường tức tối chửi bới om sòm, dọa cho biết tay những kẻ bỏ mình đi phò Lâm Chín Ngón. Nghe Trương Khùng chửi bới, một tên ngang cơ khác là Năm Lương đổ thêm dầu vô lửa. Mày chỉ giỏi võ mồm, thừa biết thằng nào hạ bệ rồi, mày có giỏi thử đụng đến nó coi. Một tên khác khích thêm. Cũng là đàn anh mà thằng thì chiều nào cũng đếm bạc trăm gửi nhà băng, thằng thì suốt ngày chỉ lo chửi bậy. Bị kích, Trương Khùng nổi cơn khùng. Hắn lấy bộ đồ võ vật vào người, rồi thả vô họng 3 viên Renovan để thêm dũng khí, hầm hầm tuyên bố. Tao sẽ tìm thằng Lâm Chín Ngón nói chuyện phải quấy. Đang chơi bóng chuyền ở sân trại, nghe đàn em cấp báo, Lâm Chín Ngón bỏ ngay để đợi. Gặp nhau, Lâm Chín Ngón hỏi trước. Trường, nghe nói mày đòi dẹp không cho tao bán thuốc trong khu FG nữa, phải vậy không? Trương Khùng hùng hổ. Đúng, tao bảo dẹp. Mày bảnh thì chơi đại tao coi. Đang uống nước, sẵn ly cầm trong tay, Lâm Chín Ngón không nói không rằng ném ngay cái ly uống dở vào mặt Trương Khùng và nhào tới. Quá bất ngờ vì không nghĩ đến chuyện Lâm phản ứng quá mạnh, lại thấy đàn em của Lâm kéo tới khá đông, Trương Khùng hoảng quá, vội né người tránh ly nước đập vô mặt, rồi bỏ chạy, mặt mũi hầm hầm. Lúc này, nhiều tên đàn anh, trong đó có cường võ sĩ đang tụ tập nhau trong dãy BC. Cường võ sĩ tức Vũ Đình Cương vốn là một võ sĩ quyền anh có đẳng cấp, từng nhiều lần thượng đài khắp miền Trung, miền Nam và Campuchia. Nếu đấu tay đôi sòng phẳng, cỡ Lâm Chín Ngón cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Năm 1970, Cương bị bắt vì tội buôn ma túy. Là một cao thủ, lại là em ruột của Sơn Đào, tức Vũ Đình Khánh, chùm ma túy ở Sài Gòn thời bấy giờ, nên uy thế của Cương rất lớn, được đám giang hồ phong làm đại ca của các đại ca, toàn quyền cắt đặt, sai phái toàn bộ giang hồ trong trại Chí Hòa. Khi các băng nhóm trong trại có xích mích, chỉ cần Cương đứng ra nói một lời là tất cả đều răm rắp tuân theo. Đố tên nào dám cãi? Tuy nhiên, Cương ít trường mặt, cho nên y mới được gán cho biệt danh hiệp sĩ trong bóng tối. Thấy Trương Khùng vừa chạy qua vừa khóc, Cương bèn ngăn lại hỏi chuyện. Không lẽ lại thú nhận rằng mình không dám chơi tay đôi với Lâm Chín Ngón? Trương Khùng bèn vừa khóc vừa tố láo. Thằng Lâm Mỹ Đông, nó kéo đàn em đến đòi xử tôi, cấm không cho tôi bán ma túy nữa. Nghe đến đó, máu Yên Hùng nổi lên. Cương võ sĩ chửi thầy. Mẹ nó, ở đây tao là đàn anh hay là thằng Lâm là đàn anh? Nó muốn qua mà tao sửa anh em, để tao cho nó một bài học. Nói rồi Cương bèn dẫn một tốp nửa tá anh chị gồm Tuấn Đà, Năm Lương, Khương Đại, Lễ, Hải Méo sang khu FG để hỏi tội thằng Lâm. Thấy cả bọn kéo sang, một số dân chơi khác trong dãy lầu 3F bèn kéo ra cản lại, khuyên Cương bình tĩnh, chuyện đâu có đó. Tỏ mặt đàn anh, Cương võ sĩ gạt đám lâu la qua một bên. Mấy em không hiểu chuyện, tránh sang một bên cho qua xử đàn em. Phần Lâm Chín Ngón, dù đã đuổi được Trương Khùng nhưng cơn giận bừng bừng vẫn chưa tan. Lúc Lâm đang đấm thình thịch vào tường buồng giam 3F4, dọa luộc thằng Trương, thì một tên đàn em chạy vào cấp báo. Anh Lâm cẩn thận, anh Cương đang dẫn người qua tìm anh đó. Vừa nói, tên này vừa dúi vào tay Lâm mấy con dao lá lúa, dặn, anh cầm theo để phòng thân. Lâm bảo, một dao đủ rồi. Ván lập tức chạy ra nghênh tiếp. Khi hai bên đã đứng đối diện nhau, Cương võ sĩ dừng lại hỏi, Lâm, ở đây mày với tao, ai là đàn anh? Lâm chưa kịp trả lời, đã bị Cương tung ngay một cú thôi sơn vào mặt. Khá nhanh, Lâm né đầu tránh được. Cú đấm quá mạnh nhưng không trúng mục tiêu, khiến Cương võ sĩ hụt đà, chúi thấp đầu về phía trước. Trong giang hồ, bị một cái tát xem như không còn ngoi đầu lên được, huống hồ ăn nguyên một cú đấm. Máu bốc lên, lợi dụng lúc Cương võ sĩ mất đà, Lâm chín ngón nắm ngay cổ áo địch thủ lật lên và cua tay ra sau lưng, rút dao. Tất cả diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can. Cương chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ôm ngực đổ vật ra sàn khi Lâm vừa buông tay. Nghe ai đó kêu lên, anh Lâm, đừng đâm nữa. Lâm mới sực tỉnh, vội buông dao đánh cạch xuống đất. Nhát dao đâm trúng tim, Cương võ sĩ chết ngay tại chỗ. Lâm chín ngón mặt tái mét, vội thành mình trước khi bị dẫn đi. Tôi không cố ý, tại anh Cương, thôi, anh em thắp choảnh mấy nén nhang giùm tôi. Rõ ràng Cương võ sĩ không chết vì kém võ nghệ, cũng không chết vì nhà tù. Y chết vì sĩ diện hão, muốn vỗ ngực xưng tên. Âu đó cũng là cái kết cục bi thảm chung trên chốn giang hồ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 5 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Ở phần 6 thì chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của cuộc đời Phạm Mi Sơn Đảo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.